Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 968. Vật hy sinh nam xứng. 12, canh 3. Nguyên lai vị kia chính là Diệp tiểu thư, Tô Quân Lăng đã sớm nghe nói Diệp phụ chủ nghệ. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa, liên tưởng đi xuống lãnh giáo trải qua. Ninh Chiêu đám người bồi nàng đi xuống. Đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa chính mặt khi, một hàng mấy người đều bị kinh ngạc một chút. Thật không ngờ nàng diện mạo không thua đối với Tô Quân Lăng không nói. Hai bên trái nhà đối lập, Diệp Thiều Hoa vững vàng chiếm thượng phong. Tô Quân Lăng trên mặt nhưng thật ra phong khinh vân đạm. Nàng đứng ở phong nhã lâu bậc thang thượng, trên cao nhìn xuống nhìn phố đối diện Diệp Thiều Hoa. Khi trước hỏi vài cái trù nghệ thượng vấn đề, vẻ mặt có chút kiêu căng. Diệp Thiều Hoa đời trước thêm đời này, hội gì đó chính mình có đôi khi đều không đếm được. Nhưng duy nhất không hội chính là xuống bếp, nguyên chủ sợ khói dầu không nghĩ học trù. Diệp Thiều Hoa cũng không nghĩ tới đi học Diệp gia thực đơn. Đương nhiên nàng không phải sợ khói dầu, nàng là muốn dừng lại nghỉ một chút ngươi. Không cần lại đi học nhiều như vậy này nọ, sẽ không Diệp gia thực đơn ở trong mắt Diệp Thiều Hoa cũng không tính cái gì. Nàng thập phần hào phóng đối Tô Quân Lăng nói nàng sẽ không. Sau đó hướng đoàn người gật đầu, lập mã rời đi. Vẻ mặt không có nửa điểm nhi nhăn nhó hoặc là ngượng ngùng. Tô Quân Lăng đứng ở tại chỗ, nhìn Diệp Thiều Hoa rời đi bóng dáng, thở dài, lúc trước Diệp đại nhân chỉ điểm ta vài câu, trù nghệ của ta tài năng cho tới hôm nay loại tình trạng này. Không nghĩ tới hắn nữ nhi, Diệp đại nhân lúc trước trích chỉ điểm ngươi một hai câu. Ngươi có thể cho tới hôm nay loại tình trạng này. Ninh Chiêu lần đầu tiên nghe Tô Quân Lăng nói này đó. Có chút kinh ngạc, kia Diệp Thiều Hoa cùng ngươi so sánh với, bao nhiêu kém vài phần, đoàn người đối Diệp Thiều Hoa mất đi hứng thú. Không có tái tán gẫu nàng, vừa vặn lúc này Tô Quân Lăng xe ngựa lại đây, Ninh Chiêu lập tức tiền, bang Tô Quân Lăng mở ra xe ngựa môn, nhìn đến Ninh Chiêu như vậy cẩn thận, Tô Quân Lăng có chút ngượng ngùng cúi đầu lên xe ngựa, đi theo Diệp Thiều Hoa phía sau. Tống gia quản gia nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy bình tĩnh một màn. Cảm thấy cũng thập phần kinh ngạc, nguyên vốn tưởng rằng nhìn đến Ninh Chiêu Diệp Thiều Hoa hội lại lần nữa nổi điên. Hắn ngay từ đầu còn lo lắng cho mình có thể hay không lạp trụ. Không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa nửa điểm phản ứng cũng không có. Hắn cảm thấy kinh ngạc, lại cũng không có hỏi đi xuống. Diệp Thiều Hoa chính mình còn muốn đi dạo. Làm cho quản gia đi về trước, sau đó đi gặp vài cái cuồn cuộn, trong lúc cảm giác được có người ở giám thị nàng, bất quá nàng không để ý, cũng không có cố ý bỏ ra đối phương, mà là làm cho kia vài cái cuồn cuộn xử lý. Vãn nửa đêm trước, nàng lại thừa dịp không có người thời điểm, đi Tống Thư Vân sân, đối phương nguyên bản tái nhợt sắc mặt đã muốn thêm vài phần huyết sắc. Chính là không biết vì cái gì còn không có tỉnh. Diệp Thiều Hoa tay phải nắm bắt hắn mạch môn, không có nhận thấy được mạch thượng có cái gì vấn đề. Sau đó đưa tay lý một dược đút cho hắn ăn đi. Mới về tới chính mình trong viện, sao sao như thế đồng thời. Tống thư nhà phòng, thư vân bà vú có việc muốn gặp ta. Tống lão gia tử trầm ngâm một chút, sau đó làm cho nàng tiến vào. Bà vú trực tiếp quỳ xuống đến, trước cấp tống lão gia tử khái một cái đầu. Lão gia, có một việc ta biết nói ra sẽ làm ngươi sầu lo. Nhưng vì thiếu gia, ta còn là yếu nói ra, nghe được quan hệ Tống Thư Vân. Tống lão gia vội vàng mở miệng, chuyện gì, hôm nay ta làm cho nha hoàn đi ra ngoài mua chút biểu tiểu thư muốn dùng dược liệu. Nhìn đến đại thiếu nãi nãi tránh đi đám người cùng vài cái người xa lạ nói thật lâu chuyện, sao sao. Đại hoàng tử bên kia còn không có gửi thư. Diệp Thiều Hoa biết bọn họ gần nhất ở chỉnh sửa điền thương. Cho nên cũng không vội mà bên kia, buổi tối ngủ vừa cảm giác, chuẩn bị tái đi xem Tống Thư Vân, vừa đứng lên, đã bị quản gia thỉnh đi qua. Diệp Thiều Hoa cảm giác được Tống quản gia biểu tình thập phần lãnh đạm mà ni trong khoảng thời gian này, bởi vì Diệp Thiều Hoa bang Tống gia nhìn không ít sổ sách. cũng giúp Tống lão gia không ít việc. Tống quản gia còn có Tống lão gia bao gồm hắn bên người Nhân Đâu đối Diệp Thiều Hoa đều thập phần tôn kính, mà nay Thiên quản gia biểu tình, như là nàng vừa mới tại đây cái gia tình thời điểm. Thập phần lạnh như băng, làm cho Diệp Thiều Hoa không khỏi suy nghĩ rốt cuộc làm sao ra sai lầm đi dọc theo đường đi. Trong đầu nghĩ tới rất nhiều, thẳng đến Tống lão gia tử thư phòng. Tống lão gia tử đang ở cùng một cái trưởng quầy nói hoàng thương tơ lụa. Bà Vú đứng ở Tống lão gia tử bên người, vẻ mặt cười lạnh, Diệp Thiều Hoa ngầm cha đã muốn có kết quả. Sau lưng đối phó Tống gia quả thật là tam hoàng tử. Nghe được Tống lão gia tử cùng người đàm này sinh ý. Diệp Thiều Hoa trực tiếp mở miệng, Tống gia đang ở cùng chiết thương trao đổi tơ lụa sinh ý. Chuyện này, ngươi từ nơi này biết được. Tống lão gia tử tinh thần chấn động chấn hưng. Hơn nữa nhớ tới tối hôm qua bà Vú nói mà nói. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa nhìn hắn này biểu tình, trong lòng hữu sổ, nhưng là lúc này không có gì chứng cứ giải thích. Tống lão gia tử chỉ biết cho rằng nàng nói xạo, mặc kệ ta từ nơi này biết được, thỉnh ngài tin tưởng ta. Đây là một cái bẫy. Chiết thương bên kia tơ lụa trừ bỏ cho các ngươi xem. Này hắn đều là thủy tẩm môi thứ phẩm ni nếu là từ Tống gia trong tay vào trong cung. Tống gia hội tao ương, ngươi trên thực tế đã sớm cùng Ninh Chiêu tể tướng bọn họ có liên hệ đi. Bọn họ bên kia có phải hay không chờ chúng ta Tống gia không tiếp này sinh ý. Bọn họ lập mã đi theo chiết thương hợp tác, nhưng là này cọc sinh ý, ta Tống mỗ làm định rồi. Tống lão gia tử trực tiếp đứng lên, hắn nhìn Diệp Thiều Hoa, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói, ta sớm nên biết, ngay cả của ta ca ca, của ta thân sinh mẫu thân, ở phía sau đều ly khai Tống gia, ngươi như thế nào khả năng còn có thể lưu lại. Diệp Thiều Hoa ninh mi, bất quá lúc ban đầu thời điểm, nếu không phải ngươi, Tống gia ngay từ đầu căn bản chống đỡ không dưới đến. Tống lão gia cuối cùng nói, ngươi tuy rằng đánh chiếu cố Thư Vân ngụy trang ở lại Tống gia mật báo. Nhưng ngươi đã cứu Tống gia một lần, ta sẽ cho ngươi nhất bút tiền. Chuyện này ta không hề truy cứu, ngươi vẫn đều muốn rời đi Tống gia. Hôm nay ta sẽ thanh toàn ngươi trở về tìm chữ gia nhân, lão gia, bà Vú nghe được Tống lão gia. Đơn giản như vậy hãy bỏ qua Diệp Thiều Hoa. Có chút sốt ruột, nhưng mà Tống lão gia cũng không nghe nãi nương mà nói. Làm cho quản gia đưa cho Diệp Thiều Hoa nhất bút ngân lượng. Diệp Thiều Hoa nhìn quản gia đưa cho của nàng ngân phiếu. Có chút sững sờ, quản gia cầm tư tấm ngân phiếu. Mỗi chương 5.000 lượng, tổng cộng 2 vạn lượng. Này đối nay Tống gia mà nói. Sợ là có thể lấy ra nữa lớn nhất bút ngân phiếu. Diệp Thiều Hoa trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng không có tiếp được này đó ngân phiếu. Đúng là lúc này, bên ngoài có nhân kích động hô, lão gia, đại thiếu gia tỉnh, ngoặc kép, hết chương.